Câu chuyện phù sinh hai Sa La song thủ. Chương 11, xảo biệt 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Trong căn phòng thí nghiệm sạch sẽ trắng như tuyết, có một mùi hương kỳ lạ giống như rượu vang đỏ, giống như cà phê, lại giống như nước hoa Chanel số 5. Có hai người một cao một lùn, đang khoác bộ đồ bảo hộ đứng trước gian phòng vuông bằng thủy tinh. Ở trung tâm của không gian hoàn toàn kín này có lơ lửng một ngọn lửa. Đường kính chừng 2 mét, ngay chính giữa đám lửa là một bóng đen mơ hồ. Vì ngọn lửa quá chói mắt nên chẳng thể nhìn rõ được là gì. Mà ngọn lửa này không biết bị sức mạnh gì khống chế mà cực kỳ quy củ. Chỉ chảy lên ở trong phạm vi cho phép, không hề lẹt ra ngoài một chút nào. Một băng truyền hình chữ U xuyên qua ngọn lửa chạy rất nhanh, một loạt chai thủy tinh lớn bằng nắm đấm được đặt trên băng truyền. Trong mỗi chai đều có một thanh sô-cô-la bình thường. Chúng xếp hàng xuyên qua ngọn lửa thế nhưng lại không bị tổn hao gì, chui ra từ đầu kia của băng tải. Có mấy nhân viên nữa cũng khoác nên trên người bộ đồ vô trùng. Đứng cách ngọn lửa 5 mét, chuyên tâm điều chỉnh một hàng dụng cụ lấp lánh. Trong đó hai người đeo kính râm có tạo hình đặc thù đang cẩn thận quan sát tình hình thiêu đốt của ngọn lửa. Bên cạnh bọn họ có một cái giá hợp kim cao 5 tầng. Nối liền với cuối băng truyền, những chai thủy tinh kia chỉ được đưa đến cái rãnh song song trên kệ. Mà chai lọ trên kệ trên cũng lại khác với tầng dưới. Nó vẫn cố định ở đó, kích thước thì giống nhau. Bên trong có đầy chất lỏng màu đỏ tươi, nhìn kỹ mới phát hiện là có vô số các ống màu trắng như xúc tu nhỏ bằng sợi tóc đang vươn ra khỏi các chai lọ này và rót vào trong mỗi lọ thủy tinh ở tầng dưới. Một lúc sau, sô-cô-la trong chai nổi lên lớp bong bóng màu xanh đậm. Toàn bộ sô-cô-la giống như còn sống, không ngừng biến hóa thành các hình dạng quái dị trong chai. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài trong một phút, nhân viên công tác lại rót vào trong chai một chất màu trắng như sương mù. Hình như là chất làm mát. Sau đó, tất cả sô-cô-la trở lại bình thường, được lấy ra và đặt trong một máy khác. Mấy giây sau đó, lối ra của máy nhổ từng miếng sô-cô-la ra rồi đóng gói hoàn hảo, là các thương hiệu phổ biến trên thế giới. Những thanh sô-cô-la trông không có gì bất thường được cẩn thận đặt vào những chiếc vali đặt sẵn. Một nhân viên bận rộn dán nhãn hộp với dòng chữ 4 sô-cô-la 2, thế nào rồi? Người đàn ông cao lớn bên ngoài gian phòng thủy tinh đưa miệng lên chiếc micro nhỏ bên ngoài hỏi. Bộ đàm truyền giọng nói của người bên trong ra. Thuốc Trung Hoa không đủ, cần phải bổ sung. Nếu không thì không thể hoàn thành trong số lượng quy định. Nghe thấy thế, hai người bên ngoài cũng đi tới đứng qua bên thấp giọng nói chuyện với nhau. Cuối cùng người cao lớn lấy điện thoại di động ra. Bấm số, cô ta đã đến chưa? Ừ, tốt, thực hiện theo kế hoạch ban đầu. Dứt lời, người cao lớn mới hài lòng nói với người lùn bên cạnh. Thuốc Trung Hoa mới sắp được đưa tới. Lần này nếu có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ngày Valentine, tướng quân nhất định sẽ khen ngợi chúng ta. Người lùn xoa xoa tay nói, tôi đã không thể chờ đợi để xem kết quả của thí nghiệm này nữa rồi. Tôi đang nghĩ đến những người đắm mình trong ngày Valentine ngọt ngào. Đột nhiên phát hiện ra rằng thanh kẹo sô-cô-la nuốt vào bụng lại trở thành một yêu quái biết nhảy múa. Sau đó đau đớn lăn lộn. Cuối cùng chết một cách thảm thiết, mà mấy tên cớm ngu ngốc cả đời cũng không thể tìm thấy được hung thủ. Thì thấy hưng phấn đến mức không ngủ được rồi. Tướng quân quả thực là một thiên tài đáng sợ. Tên cao tấm tắc nói, anh ta vậy mà cũng có cách kết hợp được năng lực yêu quái và vật thể lại với nhau. Thậm chí còn có thể kết hợp được với nhân loại, sáng tạo ra một giống yêu quái hoàn toàn mới. Quả thực là sáng kiến vĩ đại nhất thế kỷ, mà tên nhóc họ Bạch kia cũng ghê gớm thật. Nếu không phải anh ta chế tạo ra công cụ chiết xuất thuốc Trung Hoa thì thí nghiệm của tướng quân e là cũng không thuận lợi như thế được đâu. Tên lùn nhìn cái chai trên cùng của cái giá hợp kim. Chưa từng thấy một tên nào thông minh như anh ta. Nếu một ngày anh ta có ý gì khác. Không đâu, cặp song sinh đang theo dõi anh ta. Hơn nữa, anh ta có được ngày hôm nay. Toàn bộ đều nhờ cấp trên ban cho. Anh ta chắc chắn sẽ không làm bậy đâu. Trừ phi anh ta muốn quay lại với cuộc sống bi thảm trước kia. Ha ha, tên Cao nói chắc chắn như đinh đóng cột. Cách chương.